Mời các bạn cùng nghe phần 61 phần phiên ngoại của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Thanh Mai Trúc Mã 1. Mình thích quả táo nhỏ. Mình thích bài hát của Thu Dương hơn. Giọng của hai cô gái vang bên tai Bách Hợp, cô chậm rãi mở mắt, đầu còn chút choáng váng, trước đó làm bài tập lại mệt mỏi quá gục xuống bàn ngủ quên, mái tóc cột đuôi ngựa trải dài rủ xuống theo cánh tay phải. Cô chống người dậy, trên người đang mặc áo sơ mi trắng, vừa rồi nghiêng đầu gối lên tay nằm ngủ ngoài, tê tay ra, trên cánh tay còn để lại vết hằn lỗ tai. Bách Hợp đưa tay xoa xoa cánh tay, ngáp một cái, hai cô gái phía trước vẫn còn đang tranh luận, không chú ý đến động tĩnh phía sau. Bách Hợp yên tĩnh ngồi trong chốc lát, trước mặt còn bày cuốn sách luyện tập Anh ngữ, đẩy cây bút máy qua một bên, mực đã khô, bài tập trước mặt còn chưa viết được một nữa. Bách Hợp nhìn thoáng qua, mở nắp bút máy, bơm vào chút mực nước vào ngòi bút, trên giấy nháp tùy ý vẽ ngoặt ngoẹt vài nét, thấy bút ra mực nét đều, mới đóng nắp bút lại. Động tác của cô làm hai cô gái đang nói chuyện phía trước nghe thấy, hai người không hẹn cùng xoay đầu lại, vẽ mặt phấn chấn tươi cười nói, Bách Hợp cậu nói xem cậu thích bài hát nào nhất. Thần tượng hai cô gái khác nhau, tranh cãi đỏ cả mặt, Bách Hợp cười cười, đều nghe rất êm tai. Nếu cô trả lời thích một trong hai người đó, một người còn lại nhất định không vui, mà nếu trả lời đều không thích hai cô ấy nhất định cực lực thuyết phục mình, chẳng thà nói thích cả hai, hai cô gái ương ngạnh quay đầu đi, tiếp tục tranh luận. Bách Hợp cúi đầu nghiêm túc cầm bút luyện từ đơn tiếng Anh trên quyển luyện tập Anh ngữ của mình. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu lên người cô. Trong phòng học những bạn học khác díu ra díu dít nói chuyện, chỉ duy nhất mình cô cúi thấp đầu, một bộ dáng rất nghiêm túc của cô gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chiều thứ 6 chỉ có 2 tiết học, nhà họ Bách cách trường học cũng không xa, sau khi hết tiết cô liền mang sách vở đi ra khỏi lớp. Từ xa nhìn thấy nhà mình, Bách Hợp ngừng xe đạp. Đẩy xe đạp chậm chậm đi về phía nhà mình. Đoạn đường về nhà đi ngang qua quán trà nhỏ, cô ngừng lại. Quán trà này là hàng xóm của nhà cô, nơi này là nơi từ nhỏ lớn lên cùng với Thanh Mai Lý Duyên tỷ, nhìn xuyên qua lưới sắt trước sân nhỏ Bách Hợp có thể nhìn thấy căn phòng đang đóng cửa. Cô đẩy xe đạp lên bậc thang. Từ nhỏ cô cùng Lý Duyên tỷ hai nhà láng giềng lớn lên cùng nhau. Cha Lý mẹ Lý đối xử với cô giống như con gái. Cho nên cô cũng có chìa khóa nhà họ Lý, cô mở cửa, dẫn xe đạp vào trong phòng này thời gian dài không có người dọn dẹp, mặt đất đã có chút rêu xanh. Trong bồn hoa không ít cỏ dại, hầu như đã che phủ hết hoa bên trong. Cô im lặng thở dài, đem ngón tay hướng về cánh cửa ấn một cái, xác nhận vân tay xong, cửa tự động mở ra. Trong phòng lon bia ném khắp nơi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, cũng không xua tan không khí âm u trong phòng, tivi trong phòng khách còn mở, trên mặt đất bộ điều khiển máy chơi game quăng lung tung, trên màn hình hiện chữ game over, cô thở dài, đem trò chơi bỏ ra, tùy ý truyền kênh tin tức, trong phòng đã có âm thanh, lập tức náo nhiệt lên, vài năm trước từ sau khi cha của Lý Duyên tỷ qua đời, mẹ Lý tái giá, Lý Duyên tỷ liền trở thành bộ dáng như hiện nay. Bách Hợp bước qua đá phải lon bia, phát ra âm thanh vang dội, cô bước lên lầu nhìn thấy thiếu niên 12-13 tuổi đang nằm sấp ngủ trên giường, một đầu tóc nhuộm vàng đôi má trắng nõn, giữa sợi tóc lộ ra cặp môi khô ráo đỏ mọng. Cậu ngay cả quần và áo khoác cũng không cởi ra, trên người mang theo mùi hôi của bia. Trên mặt đất bám đầy cho bụi, có thể nhìn thấy mấy dấu chân, dấu giày, trên đất ném đầy vớ bẩn, còn có cả bãi nôn cạnh giường đã khô lại. Trong phòng mang một mùi làm cho người ta muốn nôn, cô vào phòng động tĩnh lớn như vậy, người trên giường căn bản không tỉnh dậy, có thể biết cậu ta đã uống bao nhiêu rượu rồi. Bách Hợp bước qua cạnh cậu, người thấy trên mình cậu đậm đặc mùi rượu, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô mở cửa sổ ra, không khí tươi mới tràn vào phòng, đánh tan ít hương vị khó ngửi trong phòng. Cô nhặt vớ bẩn trên mặt đất, đem ngăn tủ dọn dẹp. Nhà họ Lý giống như ngôi nhà thứ hai của cô cầm chổi lau nhà quét dọn sạch sẽ gian phòng, trong lúc dọn dẹp cô kiểm tra tủ lạnh, bên trong không có đồ ăn toàn là nước uống có ga và bia, còn có một đống mì ăn liền. Bách Hợp ném mớ đồ này đi, trên người cô cũng không có tiền, lên lầu nhìn thấy Lý Duyên thì còn ngủ, cô không khách khí sờ soạn trên người cậu, mò được cái ví tiền, bên trong có một chồng tiền mặt và vài thẻ ngân hàng rồi cầm tiền ra ngoài. Đi siêu thị một vòng trở về, cô đã lấp đầy tủ lạnh, rau quả tươi mới cô mua không ít, thịt gà bò vịt cũng mua về phân ra để đầy tủ lạnh, cô đã nấu xong cơm tối lúc bước lên lầu, Lý Duyên tỷ vẫn còn ngủ, nhìn đồng hồ, sắc trời không còn sớm, thu dọn phòng lại đi ra ngoài mua đồ ăn, nấu cơm, bây giờ cũng sắp 7 giờ, cô đưa tay vuốt mái tóc cậu qua một bên, gương mặt thiếu niên trắng nõn còn hằn mấy dấu đỏ hiện ra, gương mặt tuấn mỹ yêu dã còn mang theo vài phần ngây thơ. Chỉ khi ngủ cô mới nhìn thấy cậu lộ ra vẻ quen thuộc, cô đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, thiếu niên không kiên nhẫn chửi thầm hai câu, đưa tay muốn bắt lấy cái tay không an phận của cô, Bách Hợp nhịn không được lại nhéo hai cái, cậu có chút tức giận mở to hai mắt. Bách Tiểu Hợp, sốt cục cậu muốn gì hả? Trong đáy mắt cậu toàn tơ máu, dưới ánh mắt đen sẫm một mảnh, bây giờ như hung thần nhảy từ trên giường xuống, gương mặt tuấn mỹ tức giận đỏ bừng, đầu tóc lộn xộn. Tối qua cậu mấy giờ ngủ? Nếu là người khác nhìn thấy cậu ta tức giận như thế chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng, thế nhưng Bách Hợp chẳng để ý, cô hỏi một câu, sắc mặt Lý Duyên thì âm trầm, mắc mớ gì tới cậu? Cậu có chút buồn bực đưa tay vò vò mái tóc, ngày hôm qua cậu hẹn vài người bạn đến nhà ca hát uống bia chơi tới 2 giờ chiều, tính đến giờ chưa ngủ được 5 tiếng đồng hồ, hơn nữa này hôm qua uống bia nhiều lắm, bây giờ đầu rất nhức, hai tay cậu ôm đầu, ngồi ngược lại giường, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đang nhẹ nhàng xoa xoa trên trán cậu. Lý Duyên thì thoải mái rất muốn phát ra tiếng than nhẹ, nhưng rất nhanh cậu cố nén, điều chỉnh tư thế thoải mái dựa vào người cô, sao cậu lại tới đây? Cậu nói xong, đánh nấc một cái, mùi rượu xông lên, hương vị hun đến nỗi cậu muốn nôn ra. Cậu cố nén cảm giác này đè ép xuống, mãi sau mới hậm hực nói tục một câu, hắng giọng hỏi, hôm nay là thứ mấy? Bách Hợp rũ mí mắt không chút nghĩ ngợi thoáng một phát túm mái tóc vàng óng của cậu, cậu đã một tuần không đi học. Đừng quản tớ, thiếu niên nhe răng, thờ ơ phất tay, dù sao mẹ tớ cũng lo ok hết. Trong trường không cho nhuộm tóc vàng. Cô nhắc nhở, Lý Duyên tỷ chờ mình, tập trung tại đùi cô, ngửa đầu ánh mắt cùng cô đối mặt, liên quan gì tới cậu? Tớ thích nhuộm đấy, sao nào? Vẻ mặt hung hăng càn quấy, vẻ mặt kiêu ngạo không tuân làm người ta nhìn thấy muốn tát cho cậu một cái. Bách Hợp nghĩ vậy cũng làm như vậy, cô thuận theo tay vỗ bốc một cái vào mặt cậu, cậu không phòng bị lấy cô ra tay, cái này là vừa vặn đánh, phục hồi tinh thần lại đang muốn nổi giận, Bách Hợp lại nói, mình không thích. Cậu không thích liên quan gì tới mình? Gương mặt thiếu niên giận đến đỏ bừng, giải giụa muốn trên người cô ngồi dậy, chạy trở về giường nằm ngủ, Bách Hợp lại ghim cổ cậu, giữ chặt làm cho cậu nằm xuống, một đôi lông mi không kiên nhẫn nhíu lại, hiển nhiên muốn nổi giận quá. Cậu cho rằng tớ không đánh phụ nữ hả, thả tớ ra, tớ muốn đi ngủ. Cơm tối mình đã nấu xong, cậu dậy ăn rồi ngủ tiếp, ý đồ Bách Hợp muốn kéo cậu ta ra khỏi giường, thân thể thiếu niên tuy gầy gò nhưng lực đạo cũng không nhỏ, cậu nghe Bách Hợp nói lời này. Liền lớn tiếng nói. Mẹ tớ cũng không quản tớ, sao cậu lắm lời thế, tớ muốn đi ngủ. Lý Duyên tỷ vừa nói xong, tay Bách Hợp vốn đang ghìm cổ cậu thoáng cái buông lỏng ra, cậu không phòng bị một chiêu này, đang dùng sức quá mạnh liền ngã đùng xuống giường, đầu rụng vào giường, khiến cho đầu óc choáng váng, có chút tức giận quay lại nhìn cô, đã thấy cô mím môi, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt kia làm cậu chột dạ, cơn giận lên tới ngực cũng không phát ra được. Mình làm sườn xào chua ngọt còn nấu canh cá. Cô bình tĩnh mở miệng, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu cũng không phải dùng ngữ khí kệ công để nói, làm cho cậu dù tức giận vì bị kéo khỏi giường cũng không có cơ hội phát tiết ra. Đã lâu lắm rồi không có ai cùng cậu ăn cơm, trên bàn bày biện thức ăn đơn giản còn bốc hơi nóng, ánh mắt Lý Duyên tỉ lóe lóe, rất nhanh đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống. Thức ăn trên bàn đều là món cậu thích từ sau khi cha Lý qua đời, mẹ Lý tái giá, trong nhà liền vắng vẻ. Nghe nói gần đây cậu gia nhập bang phái. Bách Hợp nói ra lời này, Lý Duyên tỷ đang vào cơm, nghe xong lời này, thoáng cái liền sặc, ho đến đỏ tới mang tai. Người gây họa còn tốt bụng đẩy tới ly nước, cậu bây giờ lăn lộn tới vị trí nào rồi? Từ sau khi trong nhà gặp chuyện không may, mẹ Lý tái giá cũng không quan tâm cậu, sau đó cậu bỏ học tụ tập với nhóm thiếu niên trai trai cùng tuổi, hàng ngày quậy phá, cách ăn mặc giống lưu manh, tóc nhuộm vàng, Lý Duyên thì cảm thấy rất oai đấy, những người cùng trang lứa nhìn thấy cậu mang theo sợ hãi cùng sùng bái, nhưng bây giờ Bách Hợp vừa hỏi tới cậu không nói được cảm thấy xấu hổ. Phiên ngoại 2, Thanh Mai Trúc Mã 2, liên quan gì tới cậu? Lý Duyên thì có chút thẹn quá hóa giận cầm đôi đũa gò miệng chén, nói, sao cậu quản nhiều vậy? Người ta nói cậu trở thành lưu manh rồi còn giao du lêu lổng với người không đứng đắn. Bách Hợp nhìn thẳng đôi mắt phượng có chút nhếch lên, một câu nói khiến cho sắc mặt cậu lúc xanh lúc trắng, nói sau này cậu không có tương lai. Sắc mặt Lý Duyên thì tái nhợt, lời nói như vậy cậu cũng từng nghe qua, nhưng không ai dám nói trước mặt cậu, bây giờ Bách Hợp nói thế, ánh mắt cậu trầm xuống, dùng sức nắm chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt giống như muốn nuốt chửng người ta đang nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, nếu đã như vậy cậu còn dây dưa với kẻ lưu manh như mình làm gì? Còn không mau biến đi, ai cần cậu dọn dẹp phòng? Nói cậu những thứ học được đều trả lại cho thầy. Bách Hợp coi như không nghe thấy lời cậu nói, tự mình nói chuyện, một bụng tức giận của Lý Duyên thì tương phản với bình tĩnh lạnh nhạt của cô, giống như một quyền đánh vào bông, phát giận không được bực mình. Cậu thật sự trả hết cho thầy sao? Cậu còn biết một cộng một bằng mấy không? Vẻ mặt cô thành thật hỏi, giống như vô cùng hoang mang vấn đề này, làm cho Lý Duyên thì phiền muộn không thôi, hắn cắn răng, trầm mặt không để ý tới cô, nhưng lại nuốt không trôi khẩu khí kia tớ đương nhiên biết.

dưới sân truyền đến tiếng mở cửa, Lý Duyên tỷ nhạy bén nghe được lập tức lông tơ sau lưng đều muốn dựng lên. Gần đây mẹ Lý vô cùng thất vọng với cậu, thậm chí xem cậu làm hổ thẹn, hận có thể không sinh ra đứa con trai như cậu, bình thường đến ngày lễ Tết cũng không đến, nhiều lắm là gọi điện thoại. Thường thường người đến nhà cậu, cũng chỉ có Tiểu Thanh Mai của cậu. Gần đây cô một mực đang tìm mình, trong lòng Lý Duyên tỷ rất rõ ràng, cô muốn tìm mình quay về cố gắng ôn tập tham gia kỳ thi cấp 3. Không biết tại sao, lúc này lòng cậu sợ sệt, rõ ràng cậu cũng không làm gì mà, nhưng cậu không muốn cô nhìn thấy một cô gái khác trong phòng mình. Cô gái này không biết vì sao tới đây, đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu, trên mặt cậu lộ vẻ khẩn trương, muốn cho cô gái này cút nhưng bây giờ không kịp rồi. Bách Hợp đã vào trong sân, nếu như đi lên nhất định sẽ nhìn thấy cô ta ngay. Cô gái kia nhận ra vẻ khẩn trương trên mặt cậu, không khỏi cười hì hì tiến đến trước mặt cậu, làm sao vậy? Sợ hãi, cô ta đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy dưới lầu Bách Hợp xách theo túi lớn túi nhỏ đang loay hoay mở chìa khóa. Bạn gái của anh à? Cô ta hỏi, Lý Duyên tỷ nghe trong lòng càng phiền hơn, cô rốt cục là ai hả, vì sao còn chưa biến đi? Cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa càng khẩn trương hơn, không tự chủ đem ngón tay cắn trong miệng thúc giục thay đồ cô ra biến đi. Tôi không muốn, cô ta phồng mà cự tuyệt, tôi không có chỗ đi. Dưới lầu đã truyền đến tiếng mở cửa, Lý Duyên tỉ mắng hai tiếng, cô cút mau. Lo lắng bạn gái anh phát hiện, cô gái cắn môi, nhìn qua cậu mỉm cười, tôi không đi, dù sao tôi cũng không sợ. Cô ta nói xong đặt mông ngồi xuống giường, hai chân bắt chéo. Cô Lý Duyên tỉ muốn một cước đá văng cô ta đi, đôi mắt cô ta xoay động, xin anh cho tôi ở lại, tôi có thể nói là em họ của anh. Lý Duyên tỉ nghe xong lời này. Không chút do dự một cước đạp lên lưng cô ta, cô gái không ngờ cậu vậy mà không chút phong độ ra tay với phụ nữ, thoáng cái bị cậu đá úp sấp trên mặt đất, vừa muốn khóc Lý Duyên tỷ đã ngồi dậy hung dữ mắng. Còn khóc tôi bóp chết cô, phía dưới truyền đến tiếng mở cửa còn có tiếng cửa tủ lạnh mở ra. Bộ dạng hung thần ác sát của Lý Duyên tỷ lúc nãy đang cắn ngón tay có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Cô gái nhìn thấy ánh mắt cậu rơi xuống cửa sổ, lập tức càng hoảng sợ, không được, tôi không thể nhảy từ cửa sổ này ra ngoài, nếu như té xuống gây ra tiếng động, cô ấy cũng phát hiện. Tôi sẽ nói cô là ăn trộm. Lý Duyên tỉ híp mắt nói, cô gái nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu, tôi còn đang mặc đồ của anh, sao có thể là ăn trộm. Cô ta vừa tắm xong, đầu tóc đang ướt, Lý Duyên tỉ nghe vậy xác thực cũng đúng, trên mặt hiện ra vẻ bối rối, nếu như Bách Hợp bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, nhất định sẽ lên lầu tìm cậu, cậu cắn răng, quay đầu nhìn thấy tủ quần áo. Cô trốn vào đi, nhanh lên. Cậu nhảy xuống giường, kéo lấy cô gái nhét vào tủ quần áo, cô ta vừa muốn hét lên, một tay cậu bịt miệng, suýt nữa làm cô ta tắt thở. Cô gái hung hăng cắn một cái trên tay Lý Duyên tỷ há to miệng, một tay đẩy cô ta ra, trên bàn tay cậu có hai dấu hàm răng, có mấy chỗ bị rướm máu. Hí khà rét rét rét, cậu hít một hơi khí lạnh, cô gái nhìn thấy tính cảnh này, cũng có chút chột dạ, ai bảo anh bịt miệng tôi. Anh muốn tôi trốn vào tù cũng được, nhưng là anh hứa với tôi, trừ phi sau này anh cho tôi ở lại đây, tôi cũng không có chỗ nào đi. Cô ta nói đến đây, lặng lẽ đứng lên, anh nếu không hứa cho tôi ở lại đây, tôi cũng không đồng ý trốn vào tù, dù sao tôi cũng không sợ, cũng không phải bạn gái tôi tới. Cô ta đưa tay nắm chặt ngăn tủ, một dạng nếu như Lý Duyên tỷ không đồng ý cô ta sẽ không đi. Nếu Bách Hợp không tới, Lý Duyên tỷ không phải không có biện pháp đối phó với cô ta, nhưng bây giờ Bách Hợp dưới lầu, không biết vì sao cậu không hy vọng Bách Hợp phát hiện cô gái không rõ lai lịch này xuất hiện ở đây. Bây giờ cô ta đã muốn uy hiếp chính mình, chi bằng tạm thời nhét cô ta vào tủ, đợi Bách Hợp đi rồi, lại đuổi cô gái chết tiệt này đi là xong. Phiên ngoại 6, Thanh Mai Trúc Mã 6, cô trốn vào trong tủ ngay. Lý Duyên tỉ mở tủ kéo cô ta nhét vào trong, cô ta còn dãy dụa, anh đồng ý với tôi trước đã. Đi, cậu nghiến răng nói, cô ta mới chịu ngồi vào còn không quên nhắc nhở, anh nói lời phải giữ lời a hát. Mau vào, nói nhảm nhiều như vậy. Cậu có chút tức giận đóng cánh cửa lại, dưới lầu Bách Hợp nghe được tiếng động liền đi lên xem. Trước đó cô gái tắm rửa qua, lúc vào phòng Lý Duyên tỷ cửa còn mở, Bách Hợp vừa bước lên liền nhìn thấy Lý Duyên tỷ đang dựa vào tủ áo. Sao cậu lại tới đây? Cậu đã cố gắng chấn định, nhưng toàn thân căng cứng, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng mắt cô, tay còn trống lên tủ giường như đang ẩn giấu cái gì đó. Bách Hợp nhìn thoáng qua phía sau cậu, Lý Duyên tỷ hai tay kìm chặt cửa tủ, thần sắc có chút khẩn trương. Cậu đói chưa? Cô nhìn ra được Lý Duyên tỷ đang che giấu cái gì đó, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Lý Duyên tỷ cô ngừng dò xét cũng không truy hỏi cậu đang che giấu cái gì.

Thân thể cô ta bị Lý Duyên Tỷ kéo đến lan can, khuôn mặt dán chặt cửa thủy tinh, cậu bắt đầu mở cửa sổ. Phiên ngoại 7, Thanh Mai Trúc Mã 7. Anh làm gì? Cô gái liền biết rõ ý đồ của cậu, bị dọa liều mạng giãy dụa hô to, thả tôi ra, thả tôi ra. Lý Duyên Tỷ không để ý tới, một tay nhấc cô ta lên muốn ném ra cửa sổ. Cô ta vừa rồi còn đang giãy dụa thoáng liền bị dọa điên rồi, giơ tay bám chặt vào tay cậu, toàn thân run rẩy. Phòng ngủ của cậu ở lầu 3, từ trên nhìn xuống cũng rất cao, nhất là cô ta bị Lý Duyên Tỷ đẩy mặt chúi xuống, nếu là bị té xuống dù không chết cũng bị thương. Xin đừng, cô ta bị dọa sợ thét lớn, nước mắt từng giọt rơi xuống. Động tác của Lý Duyên Tỷ dừng lại một chút, cười lạnh một tiếng, hiện tại tôi cho cô một cơ hội nữa, cô muốn tự mình cút hay muốn tôi tiễn cô một đoạn. Cậu ta muốn đẩy người xuống lầu, việc làm bị thương người khác, nhưng ngữ khí của cậu vô cùng bình tĩnh. Cô ta rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn, tôi tự mình đi, tôi tự mình đi. Cô ta vừa khóc vừa cầu khẩn, thật đấy, tôi tự mình đi, tôi tự mình đi, tôi lập tức đi. Lời cô ta vừa dứt, Lý Duyên Tỷ mới buông lỏng cánh tay, vốn thân thể đang bị treo trên lan can bị thả lỏng liền phịch một tiếng té ngồi xuống mặt đất, hai tay nắm chặt lan can run lẩy bẩy. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, toàn thân cô ta run lẩy bẩy, trong nhất thời hai chân nhũn ra cũng không đứng dậy nổi. Chính cô ta không ý thức được cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, vừa rồi cô mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Lý Duyên Tỷ, lúc này thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, hai đùi trắng nõn thon dài lộ ra, Lý Duyên Tỷ liếc mắt nhìn liền chán ghét rời mắt đi. Anh là đồ điên cô ta vừa khóc vừa mắng, Lý Duyên Tỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhìn cô ta cút. Anh có lòng thương người không hả? Cô ta lớn tiếng hét, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa là bị ném xuống lầu, bây giờ cậu ta muốn mình cút. Cô ta nổi điên tay nện xuống đất, xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ cô nhìn thấy sắc mặt âm trầm của cậu ta, dường như lại muốn động thủ. Cô ta bị dọa giật mình, cũng không dám lưu lại, đột nhiên đứng dậy chạy thẳng xuống lầu. Lý Duyên Tỷ đi theo sau cô ta, nhìn cô ta khóc mở cửa chạy có hơi phiền chán khóa cửa lại. Vừa rồi cậu kỳ thật cũng không phải hù dọa cô ta, mà thật sự muốn ném cô ta xuống. Cậu thường xuyên đánh lộn gây chuyện, người bị thương cùng lắm bồi thường tiền. Hiện tại mẹ cậu đã tái giá, sợ nhất là tổn thương thanh danh, đừng nói là đầy người té bị thương, cho dù có chết người, mẹ cậu cũng xử lý thỏa đáng hết thảy, miễn không liên lụy bà ta. Về phần thanh danh của cậu, cậu vốn không để ý, nhưng cậu cũng không muốn nháo lớn chuyện, lúc nãy trên lan can cậu giữ cô ta lại trong tích tắc đó, lòng nghĩ nếu cô ta bị thương xe cứu thương đến, sự tình càng nháo càng lớn, dù cho Bách Hợp vẫn quan tâm cậu nhưng cha mẹ cô sẽ cấm không cho lui tới với cậu nữa. Trong đầu suy nghĩ như thế, cậu không tự chủ được buông lòng tay. Lý Duyên Tỷ có chút chán chường ngồi trên ghế salon, thò tay vân vê đầu, ngày hôm qua uống rượu nhiều quá, có chút say, tỉnh lại lại trải qua những việc này, đầu đau như muốn nứt, nghĩ tới Bách Hợp rời khỏi đây, càng nghĩ càng phiền loạn, có chút bực bội đưa tay quét toàn bộ đồ trên bàn xuống đất. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên, cậu trầm mặc một hồi, chán chường ngã xuống ghế salon. Vốn ngủ không ngon, đầu lại đau, nhưng trong lòng phiền muộn, làm sao cũng không ngủ được. Cái nhà này từ khi thiếu cha mẹ, liền trở nên lạnh lẽo, cậu không thích ở trong nhà. Cha qua đời, mẹ tái giá, cậu sợ nhất lúc về nhà, trong nhà chỉ có mình cậu, nên hai năm đầu cậu thích nhất dẫn người về nhà, lúc mọi người cười cười nói, cậu sẽ không thấy cô đơn. Nhưng thời gian dần trưởng thành, cậu lại bắt đầu cảm thấy không thích nhiều người, cũng không còn dẫn bạn về nhà nữa. Bình thường Bách Hợp sẽ tới, sau đó đến trường, cách 2-3 ngày cô sẽ tới một lần, nhất là cuối tuần, hầu như cô sẽ ở lại cả buổi sáng, hiện tại cô vừa đi, Lý Duyên Tỷ lập tức cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu nhớ bình thường Bách Hợp tới sẽ mở TV lên, trong phòng sẽ náo nhiệt rất nhiều, cậu cầm điều khiển mở TV lên, trong phòng âm thanh vang lên, nhưng không tiêu tan lo lắng trong lòng cậu. Lý Duyên Tỷ đem điều khiển quăng lên, một phát liền quăng ra cửa. Nhà Bách Hợp và nhà cậu là hàng xóm, cửa sổ lầu 3 bên kia đóng chặt, cậu đứng dưới lầu lén lút nhìn, trong lòng có chút bực mình, chính mình khó chịu ăn không ngon ngủ không yên, còn cô thì ăn no ngủ kỳ. Kỳ thật cô gái xuất hiện trong phòng cậu cũng không biết đó là ai, không cho cậu cơ hội để giải thích, dựa vào cái gì cô nói đi liền bỏ đi. Nghĩ tới đây, Lý Duyên thì tinh thần chấn động. Lúc trước cậu đuổi cô đi cũng đuổi nhiều năm rồi, nhưng đuổi mãi không đi, cũng từng bảo cô trả lại chìa khóa, cô cũng chưa từng giao trả, khi ấy cô cũng không nghe lời mình, dựa vào cái gì bây giờ muốn cậu nghe theo cô nói không đến thì không đến, nói trả chìa khóa là trả. Quả thực không giảng đạo lý, cậu có chút vui vẻ nhảy dựng lên, hận không thể lập tức gọi cô ra đem vấn đề này nói rõ ràng với cô. Lý Duyên Tỷ nhìn cái đường ống cậu từng leo lên kia, tuy rằng không thể leo tới cửa sổ phòng cô nhưng dù sao cũng không phải chưa từng làm qua, nhưng bây giờ là ban ngày, nếu cậu muốn leo lên dễ bị chú ý hơn việc gọi cô ra, không bằng chờ tối muộn lại đến. Còn chưa rời khỏi cậu liền nhận được điện thoại. Đây là tiểu đệ cùng cậu lăn lộn giang hồ gọi đến, Lý Duyên Tỷ không kiên nhẫn tiếp điện thoại, đầu bên kia giọng của Chu Nhậm lớn tiếng nói. Đại ca, sao bây giờ anh còn chưa tới? Cậu mờ mịt đi đâu? Hôm qua chẳng phải đã hẹn với Vương Lão Đại rồi sao, hôm nay cùng bọn họ quyết một trận thắng thua. Chu Nhậm nghe xong, liền hô to. Trong đầu Lý Duyên Tỷ lập tức hiện ra thân ảnh của Vương Lão Đại. Người này lớn hơn cậu mười mấy tuổi, quanh năm hoạt động ở đường Cửu Long, cũng có vài tên đàn em, gần đây đang muốn gia nhập Thanh Long Bang. Giống như bọn người Lý Duyên Tỷ rất sùng bái xã hội đen, nhưng dù sao bọn họ còn nhỏ tuổi, người ta căn bản không nhìn chúng bọn hắn, nhưng Vương Lão Đại lại không giống, đã hơn 20 tuổi, lại lăn lộn giang hồ nhiều năm, muốn chính thức gia nhập xã hội đen thì khả năng vô cùng cao. Ngày hôm qua là sinh nhật của Lão Đại Thanh Long Bang tổ chức tại Ba Hawaii, cậu cũng đến. Bất quá người của Thanh Long Bang căn bản không nhìn đến bọn họ, cậu uống hơn vài chén rượu, liền bất tỉnh nhân sự, nên sau đó đã xảy ra chuyện gì căn bản cậu không nhớ rõ. Cũng không biết như thế nào hẹn với Vương Lão Đại quyết trận thắng thua, đầu Lý Duyên Tỷ đau như muốn nổ. Ngày hôm qua à, ngày hôm qua Vương Lão Đại nhìn chúng cô gái hát trong Ba Hawaii, sau đó cô ta bỏ chạy đến chỗ đại ca, rồi nói có quen biết với đại ca. Chu Nhậm còn chưa nói hết, Lý Duyên Tỷ cũng nổi trận lôi đình. Phiên ngoại 8, Thanh Mai Trúc Mã 8. Chuyện tiếp theo Chu Nhậm không nói Lý Duyên thì cũng đoán được. Vương Lão Đại nhìn chúng cô ca sĩ phòng trà, ngày hôm qua trước mặt nhiều người như vậy và trước mặt Lão Đại Bang Thanh Long, cô ca sĩ kia tự nhận là bạn gái của cậu, có thể nghĩ ngay lúc đó Vương Lão Đại nhất định sượng mặt, cho dù sau việc này cậu có nhận lỗi, nhưng vì sỉ diện Vương Lão Đại cũng không tha thứ. Lần này chính mình bị người khác chơi đều, nghe Chu Nhậm nói cậu còn cùng Vương Lão Đại kia hẹn quyết đấu. Lý Duyên Tỷ sắc mặt tái nhợt, không tự chủ nhớ tới cô gái trong nhà mình, mãi đến khi bách hợp đến cô ta cũng không chịu rời đi. Cô ca sĩ phòng trà đó bộ dạng dài ngắn thế nào, bao nhiêu tuổi? Lúc này cậu nắm chặt tay, quả thực như muốn bóp nát điện thoại, đầu bên kia Chu Nhậm nghe ngữ khí của cậu có chút không thích hợp, càng hoảng sợ, khoảng chừng 17-18 tuổi, diện mạo khả ái. Trên thực tế, bọn người Chu Nhậm lúc đấy thấy kỳ lạ, Lý Duyên Tỷ như thế nào lại vừa ý loại người như vậy, chuẩn xác mà nói đối với mấy thiếu niên có thể có một người bạn gái bên người cũng là việc hành diện, hơn nữa dù cô gái này không phải bạn gái Lý Duyên Tỷ cũng nhất định cùng cậu có quan hệ, nếu không nhiều người như vậy sao không tìm mà lại tìm đến Lý Duyên Tỷ. Đáng chết, trong miệng mắng một tiếng, hung dữ nói tao vốn không biết à ta là ai. Cô ta không chỉ đem phiền phức tới cho cậu còn làm bách hợp tức giận bỏ đi, đúng là xui tám kiếp bị cô ta quấn lấy, sớm biết như vậy hôm qua không đi ba uống rượu, nhớ tới đây, Lý Duyên Tỷ trong lòng không vui hỏi. Hôm qua chuyện lớn như vậy, sao mày không giải thích? Hôm nay Chu Nhậm gọi điện thoại cho cậu biết, chứng minh Chu Nhậm biết rõ chuyện này, ngày thường mọi người cùng nhau ra ngoài chơi bời uống rượu, cái nào không phải cậu xuất tiền. Hiện tại chính mình có phiền phức, những huynh đệ này nguyên cả đám một người cũng không thấy. Hắc hắc, Chu Nhậm cười khan hai tiếng, chẳng lẽ không biết xấu hổ mà nói Vương Lão Đại ông không cua được gái, gái tự chạy tới đại ca mình, nhất là đang ở trước mặt đại ca Thanh Long Bang, mọi người đều thấy hành diện, làm sao vạch trần được. Chẳng qua thấy ngữ khí của Lý Duyên Tỷ không đúng lắm, anh ta đương nhiên không dám nói thật liền giải thích. Các huynh đệ nhìn thấy lúc cô gái kia chạy đến ngồi bên cạnh đại ca không có đẩy ra. Ngày hôm qua tao uống say. Lúc đó cậu đã say, ngay cả chính mình về nhà như thế nào cũng không nhớ, làm sao nhớ rõ cô gái đó làm gì. Vậy đại ca có đến hay không? Chu Nhậm không dám nói nữa, chỉ hỏi một câu, đại ca, nếu anh còn muốn lăn lộn trong giới này, nếu lần này không đến, sau này sẽ không có ai để mắt đến chúng ta. Lý Duyên Tỷ nghe thế thần sắc liền lạnh xuống. Lúc đầu cậu lăn lộn trong giới, ban đầu còn cảm thấy thú vị, về sau mẹ Lý không quan tâm đến cậu tổng cho rằng đá mài không thành ngọc, từng mấy lần nói với cậu nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị chém chết trên đường, khi đó cậu không phục cảm giác mình sẽ làm nên trò trống. Lúc này lời của Chu Nhậm làm cậu không thoải mái. Cậu ghét nhất bị người ta uy hiếp bắt buộc, dù sao lăn lộn cũng không có ý nghĩa, mấy năm nay mặc dù cậu không chơi gái đánh bạc, nhưng nhìn thấy cũng không ít, trước kia thấy không sao, nhưng hôm nay vì lý do không đâu ra đâu mà đi quyết đấu, Lý Duyên Tỷ hừ một tiếng, thật không ngờ bọn người Chu Nhậm lại như vậy, nói trắng ra không phải chuyện của bọn họ cũng không muốn chính mình xen vào. Vậy đầu dây bên này Chu Nhậm không nghe thấy trả lời alo vài tiếng, Lý Duyên Tỷ liền ngắt máy. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bong bong, Bách Hợp đang ngồi làm bài tập nghe thấy, lúc đi mở cửa cô còn tính mình nghe lầm, mãi đến kéo bức màn ra, Lý Duyên thì giang vịn bệ cửa sổ, ra hiệu cô mở cửa sổ ra, cô hơi do dự một chút, sau đó mở cửa. Sao cậu lại tới đây? Cô không ngờ sự tình này cách vài năm lại tái diễn, cậu thiếu niên lúc trước treo cửa sổ nhà cô nay lại một lần nữa lặp lại. Mấy năm nay cậu đối với cô không nóng cũng không lạnh, cũng vài lần muốn cô trả lại chìa khóa, hôm nay Bách Hợp nhìn thấy cái váy trong phòng tắm, đoán được là cô gái trong kịch tình đã xuất hiện trong nhà cậu, nên mới tự động giao trả lại chìa khóa, theo tính cách của cậu không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Vốn nghĩ sau này cô sẽ bỏ nhiều công sức hơn chú ý đến an toàn của cậu, không ngờ rằng chính cậu tìm đến nhà. Cậu từ cửa sổ leo vào, mắt không dám liếc cô, chỉ thuận tay đóng cửa sổ lại, ánh mắt dao động, cậu bình thường cũng đến nhà tớ, vì sao tớ không thể đến nhà cậu chứ? Thốt ra lời này cậu liền hối hận, vốn cậu không có ý này, kỳ thật cậu chỉ muốn đem chìa khóa đưa lại cho cô, để cô giống như trước kia, nhưng tính sỉ diện cao, vừa nói xong mới lo lắng Bách Hợp đuổi ra ngoài. Cũng may Bách Hợp biết rõ tính cách của cậu, bình thường không so đo với cậu. Trước bàn học bày ra bài tập tình cảnh này cũng giống 2 năm trước, đáng tiếc khi đó cậu còn miễn cưỡng có thể xem hiểu, bây giờ nhìn cứ như thiên thư, một chút cũng không biết. Cậu Lý Duyên tỷ chưa từng có một khắc như vậy, cảm giác mình cùng Bách Hợp chênh lệch quá lớn, cô hồ trong chớp mắt trong lòng cậu liền chán nản. Còn mấy ngày nữa thì, Lý Duyên tỷ kiên trì hỏi một câu, lại mở tập của cô nhìn, cô đã giải xong đáp án, nét chữ thanh tú cũng giống tính cách cô. Cậu đã lâu không đến trường, thầy cô cũng vứt bỏ cậu rồi, chỉ là ngăn cản bắt buộc, cậu cũng chưa từng gây họa lớn, nên chưa đuổi học thôi. Cậu đã nghỉ học thời gian dài, thậm chí ngay cả còn bao nhiêu ngày nữa thì cậu cũng không biết. Còn 2 tháng, Bách Hợp khép bài tập lại, kéo ghế cho cậu ngồi, ngẩng đầu nhìn cậu, sao cậu lại đến đây? Cô đã hỏi lần thứ 2, Lý Duyên thì do dự một chút, sốt cục mở miệng, vì sao hôm nay cậu nói đến là đến, nói đi là đi vậy hả? Nói đến đây, cậu có chút tức giận còn trả lại chìa khóa thẻ điện nước. Cậu giống như đứa con bị vứt bỏ, có chút ủy khuất có chút đau lòng nhìn chằm chằm vào cô tớ đến là hỏi lý do đấy. Bách Hợp không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, nói thật Lý Duyên tỷ đến không nằm trong dự liệu của cô. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 9, Thanh Mai Trúc Mã 9. Cô vốn nghĩ nhiệm vụ lần này phải tìm biện pháp khác, không ngờ rằng Lý Duyên tỷ lại tới, làm cô càng thêm hy vọng cho nhiệm vụ lần này, cô nghĩ nghĩ, lựa chọn ăn ngay nói thật. Mình không nghĩ tới trong nhà cậu sẽ có bạn gái xuất hiện. Hai tay cô lồng vào nhau, để trên đùi, cậu cũng biết, nếu cậu có bạn gái rồi, mình lại qua nhà, bạn gái cậu nhất định hiểu lầm cho nên mình đem những thứ này trả lại cho cậu. Tớ Lý Duyên tỷ nghe xong lời này, đã biết rõ cô đã hiểu lầm. Nghĩ tới cô gái kia bị hiểu nhầm là bạn gái mình, trong lòng cậu không vui, vốn muốn nói trong lòng mình chưa có cô gái nào, nhưng không biết vì sao cậu liền nhớ đến sáng nay lúc cô gái kia thấy Bách Hợp xuất hiện cũng nói với cậu cô bạn gái của cậu đến rồi. Khi đó cậu cũng chưa từng như bây giờ nóng lòng muốn giải thích ngược lại nhét cô à vào trong tủ. Nhớ lại lúc đó cô gái nói Bách Hợp là bạn gái cậu, cậu không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại cảm thấy chuyện hiển nhiên. Sợ hãi Bách Hợp phát hiện cô gái khác trong phòng mình, giống như bị bắt gian. Cậu nghĩ chốc lát ánh mắt lóe lên, cô ta không phải bạn gái tớ. Tớ không hề biết cô ta, không biết cô ta từ đâu chui ra. Nói xong, cậu từ trong túi móc ra chìa khóa và thẻ điện nước, một phát nhét vào tay Bách Hợp, một dạng cô không cầm không được, huống chi không phải cậu thích tớ sao. Cậu nói xong, đứng lên, trên mặt cố gắng chấn định, hai má lại ẩn ẩn nóng lên, về sao tớ chỉ cho cậu thích là được. Cậu trước kia chưa từng nghĩ qua, nhưng hôm nay lời của Bách Hợp cảnh tỉnh cậu. Nếu như sau này chính mình có bạn gái, nói không chừng cô sẽ không đến nhà cậu nữa. Trước mắt mà nói, cậu không hứng thú với các cô gái, ở trong mắt cậu, Bách Hợp nhiều năm rồi thường xuyên đến nhà cậu, giặt quần áo nấu cơm cho cậu, đây nhất định là do cô thích cậu. Cũng vừa vặn cậu không ghét cô, tuy rằng cô thường xuyên lải nhải kêu cậu học bài, nhưng hiện tại cậu xác thực không muốn cô rời xa mình, như vậy cậu liền cho phép cô thích mình, sau này cô thành bạn gái mình, cũng không cần lo lắng cô gái khác xuất hiện, cô cũng sẽ thường xuyên qua nhà. Nói xong lời này, Lý Duyên thì cũng không dám nhìn mặt Bách Hợp, đi nhanh đến cửa sổ kéo cửa ra, cậu leo ra ngoài theo đường ống leo xuống. Lúc Bách Hợp đi ra cậu đã xuống tới đất, vẻ mặt cười đắc ý vẫy tay với cô. Cô cũng không nghĩ tới Lý Duyên tỷ sẽ nói những lời như vậy với mình, Bách Hợp lại nghĩ cậu hiểu lầm cũng tốt. Trước kia hai người không có quan hệ gì, khuyên thế nào cậu cũng không nghe, về sau là bạn gái cậu nhất định muốn cậu vào khuôn khổ.

cậu lại tra tiếp, sau một hồi mặt cậu đỏ bừng, người đi ngang qua chỗ cậu cùng làm cậu giật mình, cậu tắt điện thoại cố gắng chấn định nhìn thoáng qua xung quanh. Cũng may, hai người ngồi ghế đối diện đang tựa lưng vào ghế ngủ, không có chú ý bên này. Cậu giơ cánh tay đang run rẩy cầm cuốn sách lên, nhưng là lần này một chữ cũng không xem vô. Trong ngực dường như đang ôm củ khoai nóng phòng tay, việc vừa nãy cậu làm có bao nhiêu thoải mái, giờ lại có bấy nhiêu thẹn thùng, mãi đến khi Bách Hợp tỉnh ngủ, phát hiện không biết mình chui vào ngực cậu khi nào, một tay cô còn đang ôm trên hông cậu, một tay khác nắm lấy cánh tay cậu, hai người tiếp xúc thân mật. Còn cậu một tay thoải mái ôm cô vào trong ngực, một tay còn lại cầm quyển sách đọc. Phiên ngoại 12, Thanh Mai Trúc Mã 12. Lúc cô ngồi dậy, Lý Duyên thì thở ra một hơi. Từ lúc nào em ôm tới vậy, sao anh không đẩy ra? Bách Hợp ngáp một cái, giày của cô cũng cởi ra, hai chân co lên ghế, cả người cô nằm trong ngực cậu, tay còn ôm cậu, hai người dán chặt vào nhau, áo sơ mi trên người cậu bị mồ hôi thấm ướt dán vào người cô, hơi xích ra một tí mở rộng khoảng cách giữa hai người. Cô vừa mới tỉnh ngủ, vành mắt có chút đỏ, đầu óc còn mơ hồ, không chú ý đến Lý Duyên thì không dám nhìn cô. Nghe xong Bách Hợp hỏi, Lý Duyên thì cũng bình tĩnh lại, mới ngủ không lâu. Nói thì nói thế, nhưng Bách Hợp rất nhanh chú ý tới cậu đang niết cánh tay vừa rồi Bách Hợp dựa lên, chắc hẳn bị cô dựa tê dần rồi. Bị như vậy mà nói mới ngủ không lâu, Bách Hợp duỗi tay chân ngáp một cái, đưa tay mét xa cánh tay cậu, không nói gì nữa. Vốn Lý Duyên thì cho rằng hành trình đến trường học này sẽ rất dài, không ngờ có việc nhỏ như vậy xen giữa, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Đến trường báo danh, làm xong tất cả thủ tục, mỗi ngày Lý Duyên thì đều đến tìm Bách Hợp ra ngoài ăn cơm, cậu còn nhớ lần trước cha trên mạng nói con gái dậy thì phải ăn nhiều thịt bò, tôm bí đỏ mới đầu Bách Hợp cũng không thấy gì, sau một thời gian Bách Hợp cảm thấy kỳ lạ, mỗi ngày đều ăn những món đó. Lý Duyên thì chú ý đến mụn nhỏ dưới cằm cô đã hết liền hài lòng. Cuộc sống sinh hoạt ở trường cũng không tệ lắm, cậu đã bỏ học mấy năm, lúc mới bắt đầu đối với việc học hành cũng chưa quen lắm, kiến thức cũng từ từ bù trở lại, thậm chí tháng đầu tiên thi thử thành tích của cậu đứng hàng thứ 33 trong lớp. Mấy tháng sau đó thành tích cậu tăng mạnh, làm cho cô chủ nhiệm vốn dĩ đau đầu vì cậu cũng thấy bất ngờ. Cuối tháng 12, cậu hẹn Bách Hợp đi du lịch dã ngoại ở khu du lịch Thu Trang vài ngày, thứ 6 ít tiết, tiết cuối là thể dục, gần đây cậu tham gia đội đá banh, tập cả người đầy mồ hôi, chuẩn bị về ký túc xá tắm rửa dọn đồ, gọi điện thoại cho Bách Hợp hẹn đợi nhau trước cổng trường. Thu Trang là địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố, sông núi nước non đều mang theo khí thức huyền truyền của vẻ đẹp Giang Nam, nơi đó một mảnh rừng là phong, tuy tháng 12 lá phong đã rụng nhưng nơi đó có suối nước nóng nổi tiếng. Sắp đến Tết Nguyên đán mùng 1 tháng 1 trường học có kỳ nghỉ ngắn, vừa hay có thể đến nơi đó thư giãn vài ngày. Mấy tháng gần đây không còn qua lại với đám đàn em giang hồ, Lý Duyên thì cảm thấy thời gian trôi qua thú vị hơn nhiều, chuyến dã ngoại này từ nửa tháng trước cậu đã bắt đầu chờ mong, gọi điện thoại đặt phòng, hành lý cũng đã sớm thu dọn xong. Lý Duyên thì tắm xong một đầu tóc ướt bước ra, mấy bạn chung phòng cũng trở về rồi, nhìn thấy cậu liền cười. Hẹn với bạn gái. Cậu và Bách Hợp cùng lớp, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, việc hai người hẹn hò cơ hồ người trong trường cũng biết. Chẳng qua Lý Duyên tỷ dùng tiền đút lót mới vào trường nên bên trên dặn chủ nhiệm lớp không cần quản cậu. Bách Hợp càng không cần nói, thành tích của cô luôn vững vàng trong top 3 của trường, thậm chí Lý Duyên tỷ cũng tiến vào top 10, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mờ kệ họ. Lý Duyên tỷ nhẹ gật đầu, vừa rút khăn lau tóc, vừa cầm điện thoại gọi Bách Hợp, nhưng chưa kịp gọi trong điện thoại đã hiện lên tin nhắn. Nếu là bình thường, cậu không thích đọc tin nhắn, những người có số cậu cũng không nhiều, ngoài Bách Hợp ra chỉ có Chu Nhậm có số của cậu. Kể từ khi cậu cải tà quy chính, Chu Nhậm đã không liên hệ cậu nữa, cậu thuận tay ấn dãy số liền bấm trúng tin nhắn mở ra, vừa muốn kéo qua vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy tin nhắn, Lý Duyên thì có chút hồ đồ. Từ cuối tháng 8 đến giờ trong nhà chẳng có gì vướng bận, kỳ nghĩ đến cậu cũng không định trở về, trước khi đi chi phí điện nước cậu đã thanh toán hết 1.000 đồng, cậu tính chắc là đủ rồi, bình thường cậu cũng không chú ý đến những tin nhắn này, bây giờ nhìn thấy cậu cau mày, mở tin nhắn lên, vừa nhìn thấy sắc mặt liền đen. Từ tháng 9 trở đi, phí điện nước trong nhà đều tiếp tục tăng, cho tới bây giờ đã là tháng thứ tư, trừ tháng 8 có 1.000 đồng trong tài khoản thì không có vấn đề gì, tiếp sau mỗi tháng đều chi phí đều tăng, số dư trong tài khoản không đủ trừ, do không trả phí đúng hạn, đã bắt đầu phát sinh lãi quá hạn, tất cả các chi phí cộng lại gần 9.000 đồng. Lý Duyên thì nhìn thấy tin nhắn, trong lòng liền nghĩ là tin lừa gạt. Cậu kiểm tra tài khoản chính mình, tiền bên trong đã bị trừ sạch sẽ, hơn nữa còn nhắc nhở đóng tiền điện nước, đây cũng không phải lừa gạt mà thật sự có người đang ở trong nhà cậu. Chẳng lẽ là mẹ Lý? Trong đầu cậu hiện ra một ý niệm rất nhanh lại gạt bỏ. Mẹ Lý đã tay giá ước gì cùng cậu thoát ly quan hệ, bình thường là cậu gọi điện thoại qua, ngay cả tiếp bà còn chán ghét, thì không thể nào là bà. Nếu không phải mẹ Lý, bình thường người khác cùng cậu cũng không quan hệ, ai sẽ ở trong nhà cậu. Cậu tính gọi điện thoại mẹ Lý, nhờ bà qua xem giúp. Không ngờ rằng bấm số mẹ Lý trong điện thoại truyền đến giọng nữ lạnh băng nhắc nhở, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực, vui lòng kiểm tra lại. Cũng gần nửa năm cậu không có liên hệ với mẹ Lý, bây giờ xem ra bà đã đổi số, nói rõ từ nay về sau không muốn cùng cậu có bất kỳ quan hệ gì. Tay Lý Duyên tỉ nắm chặt điện thoại, mấy bạn trong phòng nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt đều vây quanh ân cần hỏi, làm sao vậy? Không việc gì, cậu lắc đầu, điện thoại vang lên, cậu nhìn thử là Bách Hợp gọi đến. Cậu ra ngoài ban công tiếp điện thoại, trong điện thoại Bách Hợp nghe thấy giọng cậu có chút không thích hợp, cậu hiển nhiên cũng không muốn giấu Bách Hợp, đem nghi ngờ một năm một mười đều nói ra. Bách Hợp nghe vậy, hai mắt híp lại, cô nhớ đến một người. Nếu không, chúng ta về nhà xem thử. Vừa lúc trường học có kỳ nghỉ ngắn, không bằng trở về nhà xem. Trong lòng Lý Duyên thì có chút phiền muộn, nhưng ngẫm lại chỉ có thể như thế. Trong nhà cậu không biết khi nào có người vào ở, cậu phải đi xem đến tột cùng là ai. Cậu phỏng đoán mẹ Lý thừa lúc cậu không ở đó đã bán căn nhà, bất kể như thế nào cậu cũng muốn về một chuyến xem thử. Phiên ngoại 13, Thanh Mai Trúc Mã 13. Chỉ là chuyến du lịch dã ngoại đến Thu Trang lần này cậu đã lên kế hoạch rất lâu, giờ bỏ đi khó tránh khỏi có chút buồn bực. Cậu gọi điện thoại đặt hai vé máy bay, lại ngồi xe về nhà, lúc về đến cũng hơn 9 giờ tối. Lúc xuống xe trước nhà mình, Lý Duyên thì từ cửa sắt nhìn vào trong, thấy nhà mình đèn đuốc sáng trưng. Bách Hợp lặng lẽ nắm chặt bàn tay cậu, sắc mặt cậu có chút khó coi, lấy chìa khóa mở cửa, chìa khóa lại không tra được vào ổ khóa. Cậu ném hành lý qua một bên, chính mình leo lên song sắt vào trong, cửa phòng khóa chặt, bên trong truyền ra tiếng nhạc, cậu từ cửa sổ hơi nghiêng người nhìn qua bức màn cửa sổ chưa kéo hết lại kia, nhìn vào khe hở, trong phòng một cô gái đang mặc quần đùi, phía trên chỉ mặc áo ngực, cô ta đang nhún nhảy theo tiếng nhạc. Cô gái kia chẳng phải là Phương Khởi truyền người mang phiền phức đến cho cậu, còn nói dối Bách Hợp, còn ném máy bay giấy vào trong nhà cậu sao? Cô ả xông vào nhà mình, thay ổ khóa nhà mình, lại xem nhà mình như nhà của ả mà sử dụng. Lý Duyên thì tức giận đỉnh đầu muốn bốc khói, cậu dùng sức dập cửa phòng. Sau một hồi bên trong cũng không có phản ứng, hiển nhiên tiếng nhà quá lớn, căn bản không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cậu lại dùng sức đập, lần này cô ta đã nghe thấy âm thanh bên trong nhỏ lại, nhưng vẫn không để ý đến cậu. Cậu lại dùng sức đập tiếp, Phương Khởi truyền trong phòng không kiên nhẫn được nữa, ai vậy, nhạc đã giảm nhỏ rồi còn chưa được hả? Mở cửa, Lý Duyên thì cầm chìa khóa nhưng ổ khóa đã đổi, căn bản không mở được. Á, bên trong truyền ra tiếng thét của cô ta, sau một hồi lại nghe thấy lầm bầm lầu bầu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tôi cảnh cáo cô, lập tức mở cửa. Bộ dạng Lý Duyên tỷ lúc này đang tức giận đến đỉnh điểm, giọng nói lạnh lẽo, nghe tiếng cậu cô gái bên trong càng thêm sợ hãi, cậu đập cửa cả buổi, lực đạo lớn giống như muốn đập vỡ cửa, động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên gây sự chú ý cho hàng xóm, có người bắt đầu hùng hổ, có im hay không, mỗi tối không mở nhạc lớn thì lại gây ồn ào. Có người còn gọi cảnh sát, trong phòng Phương Khởi truyền sống chết không mở cửa, động tĩnh huyên náo quá lớn, đã kinh động đến cảnh sát tuần tra phụ cận, mấy người đứng ngoài sân, nhìn chằm chằm vào bên trong. Các người náo đủ chưa? Khu này chính nhà các người gây chuyện nhiều nhất, một tháng tối thiểu hai lần báo động. Tôi kêu cô mở cửa. Lý Duyên tỉ nghiêm giọng hô một câu, bên trong Phương Khởi truyền hét lên, tôi không mở, không mở, không mở. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô ta không ngừng lẩm bẩm, dường như muốn chạy lên lầu trốn. Cảnh sát rất nhanh liền đến, hiển nhiên chuyện như vậy không phải mới xảy ra lần đầu, mấy nhà khác cũng không thèm ra xem náo nhiệt. Người trong cục cảnh sát vừa đến, lại yêu cầu Phương Khởi truyền mở cửa, cô ta cũng không mở. Lý Duyên tỷ đứng bên ngoài bình tĩnh nhìn mấy người cảnh sát không còn kiên nhẫn. Tôi là chủ nhà này, tôi nghi ngờ có người xâm nhập bất hợp pháp nhà tôi. Vốn mấy người cảnh sát sắc mặt có chút khó coi, nghe cậu nói thế, lập tức kinh hãi. Lý Duyên tỷ đem tình hình chính mình kể ra từ lúc mấy tháng trước nhập học kể lại. Nếu như hôm nay không phát hiện tin nhắn yêu cầu đóng phí điện nước, chỉ sợ tôi cũng không biết có người vào nhà mình. Cậu lại trình giấy tờ của mình cùng với danh sách hối thúc đóng phí điện nước các loại mấy người cảnh sát kiểm tra đối chiếu chính xác, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một cảnh sát đi qua góc gọi điện thoại, khoảng chừng 10 phút một chiếc xe chạy tới ngừng trước nhà Lý Duyên tỷ, một người đàn ông cầm dụng cụ từ trên xe bước xuống, rất nhẹ nhàng liền đem ổ khóa ở cổng mở ra. Một đoàn người nối đuôi theo vào, Bách Hợp cũng lẫn trong đám người, cửa chống trộm rất nhanh được mở ra, trong phòng lộn xộn giống như bãi rác.

Một cảnh sát nam trong số đó sau khi nghe xong hỏi Lý Duyên Tỷ, hy vọng Lý Duyên Tỷ đồng ý chuyện này coi như xong. Dù sao sự tình nháo lớn càng phiền phức, nếu như có thể hòa giải tất nhiên là tốt nhất. Không được, Lý Duyên Tỷ lắc đầu, mấy người nghe nói như vậy, lông mày nhíu lại. Lý Duyên Tỷ híp híp mắt, hai tay khoanh trước ngực, hơi dựa ra lưng ghế, cô không có chỗ ở liên quan gì đến tôi. Cô không có chỗ ở liền chui vào nhà tôi. Tôi với cô đâu có thù oán. Cậu cười lạnh một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt không phục của Phương Khởi Truyền. Còn nói cái gì xem thường tiền của tôi, nếu như không có nơi để ở liền lẻn vào nhà tôi biến nó thành bãi rác sao. Nói xong cậu phi một tiếng. Ha, nhà tôi đúng là bị một tên trộm không biết xấu hổ lẻn vào. Lúc tôi về nhà còn thấy mở điều hòa, phí điện nước tiêu nhiều như vậy, thật là biết hưởng thụ, cũng không giống như cô nói, chỉ là tìm một nơi ở tạm. Sắc mặt Phương Khởi Truyền lúc xanh lúc trắng, vừa xấu hổ vừa oán hận, muốn đứng lên chạy trốn, nhưng tay bị còng vào, căn bản chạy không thoát. Nhà tôi không phải trại tị nạn, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tài sản trong nhà còn chưa kiểm kê lại. Lý Duyên Tỷ ngừng một chút, cô đến nhà tôi hơn 3 lần, là thuộc dạng trộm quen đường cũ, dựa theo điều khoản thứ tư về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp trên 3 lần, hẳn là bị định tội trộm cắp tài sản. Trước khi về nhà, trong lòng Lý Duyên thì cũng ẩn ẩn có suy đoán, trên máy bay cậu liền lên mạng tra qua, lúc này vừa nói khỏi miệng, quả nhiên dọa sợ Phương Khởi Truyền, cảnh sát cũng không nói thêm được gì. Sự tình đến nông nổi này, người bị hại kiên quyết muốn giam Phương Khởi Truyền, cảnh sát cũng chỉ có thể tạm giam cô ta lại. Lý Duyên thì làm xong tất cả thủ tục về nhà, lúc đầu Phương Khởi Truyền còn đối với cậu chửi ầm ầm, sau lại thấp giọng cầu xin. Về đến nhà trời đã gần sáng, trong nhà bị một người như vậy làm cho lộn xộn, không có chỗ đặt chân, ổ khóa vừa rồi cảnh sát phá xông vào đã phá hư, cậu càng thấy càng bực, đang muốn phát hỏa thì Bách Hợp đến. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Bây giờ mới hơn 5 giờ còn rất sớm, đêm qua náo loạn lâu như vậy lúc ngủ đã muộn, bây giờ còn đến sớm. Bách Hợp lắc đầu, vắn tay áo muốn dọn dẹp đồ trên mặt đất, cậu giữ Bách Hợp lại, đừng dọn, kêu người giúp việc đến làm. Sắc mặt cậu có chút khó coi, Bách Hợp nhìn rồi nói, phải tự mình dọn mới biết được trong nhà bị hư hao những gì. Hiện tại Bách Hợp cũng hy vọng mượn cơ hội lần này tống giam Phương Khởi Truyền, để à trong đó ngây ngốc vài năm, đem à cách xa Lý Duyên Tỷ. Cô nói cũng có Lý Duyên Tỷ do dự chốc lát cũng đồng ý. Trên ghế salon không biết bị dính dầu mỡ gì, từng mảng có chút vàng vàng pha đen sẫm đã khô cứng lại nhìn muốn nôn, Lý Duyên Tỷ không chút do dự kêu vứt bỏ. Sàn nhà nhiều chỗ bụi bám một tầng dày, phòng bếp càng buồn nôn hơn, rồi dán bay khắp nơi, hai người mất hết 2-3 tiếng, thật vất vả mới dọn xong phòng khách còn 2 tầng lầu nữa, mệt chết mất. Lúc dọn đến cái bàn, mặt bàn bị thiếu mất một góc không biết bị vật gì đụng trúng. Bộ bàn gỗ này lúc trước cha Lý bỏ ra giá cao cho người mua từ Hải Nam đem về, bộ ghế bàn và bộ dụng cụ uống trà một bộ này tổng cộng bỏ ra 170 vạn, tuy chỉ mất một gó cc nhưng ảnh hưởng tới mỹ quan của cả bộ. Càng đừng nói tới bộ dụng cụ uống trà bị đập vỡ, bát đũa vỡ cùng với mấy bình rượu quý giá trị xa xỉ đã bị mở ra. Quan trọng bộ dụng cụ uống trà cùng mấy bình rượu, giá trị cũng hơn 10 vạn, càng đừng nói chi tầng 2 càng nhiều đồ hơn. Hai người mất nguyên cả buổi sáng để dọn dẹp gian phòng, căn phòng mẹ Lý ở trước kia có rất nhiều trang sức đắt đỏ đều bị ả lấy đi, còn sót lại một ít trang sức tầm chừng 2-3 vạn chưa bị lấy, Bách Hợp nhớ rõ là để trong một ngăn kéo trước kia cô dọn dẹp đối với những thứ này vô cùng ấn tượng, lúc này lại không thấy. Lúc dọn tới lầu 3, danh sách tài sản bị mất đã ghi ra một sớ dài, xế chiều đi một chuyến đến cục cảnh sát, Phương Khởi Truyền còn bị giam bên trong. Vốn người trong cục cảnh sát thấy à tuổi còn nhỏ, cho rằng cậu sẽ mềm lòng muốn thả Phương Khởi Truyền đi, không nghĩ tới khi xem xong tờ sớ tất cả mọi người đều kinh hãi. Giá trị tài sản hư hao mất mát tổng cộng 17-18 vạn, cô ta bị giam ít nhất phải mấy năm. Cậu trai trẻ, cậu nghĩ kỹ chưa, nếu như cậu truy tố, khả năng quãng đời đẹp nhất của cô ta sẽ trải qua trong tù. Cảnh sát kia cầm tờ đơn, lại hỏi Lý Duyên Tỷ một câu, Lý Duyên Tỷ cười lạnh một tiếng không trả lời. Phiên ngoại 16. Thanh Mai Trúc Mã 16, Phương Khởi Truyền nghe thấy chính mình trong lúc vô tình làm hư hao nhiều đồ đạc như vậy, có chút không dám tin, cô ta cười nhạo hai tiếng. 17-18 vạn, anh ta muốn tiền điên rồi à? Một bộ đồ dùng trong nhà mà cả 100 vạn, là các người ngu hay tôi ngu? Tùy ý tìm cửa hàng bên ngoài mua chừng 1-2 ngàn là cùng. Bộ dáng giống như chính mình không dễ bị lừa, cho dù đụng bể một góc đi nữa cũng không đến 10 vạn. Cái góc này là lúc tôi cắt trái cây, ai ngờ nó giỏm như vậy, dao vừa cắt xuống liền đứt một góc, muốn trách thì trách cha anh ta ngốc, chính mình mua phải hàng giả.

hết kỳ nghỉ, Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp quay về trường, Phương Khởi chuyển nhắn tin cậu bình thường cậu sẽ không trả lời, ngẫu nhiên sẽ gửi ai cần yêu cầu không nên làm phiền chính mình. Nhưng càng như vậy cô à càng không ngừng nhắn. Đang giờ học tin nhắn điện thoại vang lên, Lý Duyên Tỷ không thèm nhìn, mãi đến khi tan học mới lấy điện thoại ra, liền nhìn thấy tin tức Phương Khởi chuyển, thời gian trôi qua nhanh thật, khoảng cách giữa hai chúng ta cũng xa như vậy. Phía sau còn kèm theo hình mèo con đáng yêu, lại nhắn thêm, bạn gái của anh mà nhìn thấy tin nhắn này, không biết có ghen chết hay không. Hi hi hi, ai bảo trước khi anh khi dễ tôi. Lý Duyên Tỷ cười lạnh cất điện thoại vào. Mấy tháng sau, sắp nghỉ hè, Phương Khởi truyền thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cậu, bình thường sẽ nhắc nhở cậu nhớ ăn cơm, nhớ nghỉ ngơi đúng giờ, khi ngủ nhớ đắp mền, những lúc nhận được Lý Duyên Tỷ liền thấy phiền chán. Phiên ngoại 17, Thanh Mai Trúc Mã 17. Tình hình như vậy kẻ ngốc cũng hiểu cô ta có tình ý với Lý Duyên Tỷ. Lúc gần Tết chuẩn bị về nhà, giữa tối mùa đông cô ta sẽ thường xuyên chạy đến nhà Lý Duyên Tỷ, từ dưới lầu nhìn lên phòng cậu ngần ngơ đến hơn nửa đêm. Lý Duyên Tỷ cố nén tình huống như vậy một năm qua năm hai, hành động của cô à càng ngày càng lộ liễu, có khi gửi tin tức, có khi sẽ chụp ảnh gửi cậu hỏi bộ quần áo này có đẹp không. Nghiễm nhiên một bộ dạng muốn nhờ bạn trai xem chọn đồ giúp. Đến kỳ nghỉ hè năm 2, Lý Duyên Tỷ về tới nhà cha mẹ Bách Hợp trong 2 năm này đầu tư bất động sản nước ngoài, dự tính đến kỳ nghỉ cả nhà có thể qua nghỉ ngơi du lịch, lúc nghỉ hè mỗi lần đi là hơn nửa tháng. Phần lớn thời gian Bách Hợp sẽ ở trong nhà Lý Duyên Tỷ. Giữa đêm hè thời tiết rất nóng, cả hai đều không muốn ra ngoài trốn trong nhà xem phim ma. Tiếng động rùng rợn trong phim làm căn phòng như lạnh hơn mấy độ, điện thoại Lý Duyên Tỷ vang lên, Bách Hợp thuận tay lấy lên xem, tay cậu khoát lên vai cô, nhìn thấy động tác của cô chỉ mỉm cười, không ngăn cản. Tin nhắn là Phương Khởi truyền gửi đến, cô ta nói, đêm hè rất đẹp, có những vì sao, có con dế nhỏ, có em, có cô ta chưa nói hết, không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa liên tục, tiếng Phương Khởi truyền vang lên, em không nhịn nữa, cũng không muốn nhịn. Lý Duyên Tỷ, chúng ta hẹn hò đi. Bách Hợp cười như không cười nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ, cậu lại không tí bối rối, ôm Bách Hợp càng chặt hơn, tối đa một tháng, cô ta sẽ không còn cơ hội quấy rầy chúng ta nữa. Cậu mở cửa bước ra, Phương Khởi truyền cột hai bím tóc nhỏ, đứng ngoài cửa nhìn thấy cậu liền vẫy tay, một bộ dáng dí dỏm đáng yêu. Đang nhìn liền thấy Bách Hợp đi phía sau, sắc mặt cô ta biến đổi, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, Lý Duyên Tỷ em thích anh, chúng ta hẹn hò đi, em biết anh có bạn gái, nhưng em tốt hơn cô ấy nhiều, cái nào cũng hơn, anh chọn em đi. Lý Duyên Tỷ cau mày, đừng tới đây nữa, tôi đã có bạn gái, không thể nào rời cô ấy. Lời còn chưa nói xong, Phương Khởi truyền liền đánh gãy lời, chỉ cần còn chưa kết hôn, em sẽ có cơ hội. Nói xong còn liếc qua Bách Hợp, cô chờ xem. Vừa hạ chiến thư, người liền bỏ chạy. Từ ngày đó về sau, mỗi ngày ra khỏi cửa Lý Duyên Tỷ đều nhận được bức thư, Lý Duyên Tỷ nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền quăng thùng rác. Trừ việc này ra, mỗi ngày cô ta canh giữ ngoài cửa nhà Lý Duyên Tỷ, chỉ cần cậu ra khỏi cửa, hoặc là hẹn Bách Hợp dạo phố, cô ta luôn làm cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hai người. Hai người quay đầu nhìn cô ta liền bày ra bộ dạng vô tình gặp. Ngẫu nhiên nhìn thấy Lý Duyên Tỷ nắm tay Bách Hợp, cô ta sẽ dùng đủ loại lý do tách hai người ra. Cô ta thỉnh thoảng tặng một ít đồ ăn mình làm, mãi đến khi Lý Duyên Tỷ không nhịn được nữa, nhắn tin trả lời, về sau đừng làm phiền tôi, tình cảm của tôi với bạn gái rất ổn định, dự tính cầu hôn với cô ấy, không có khả năng ở chung với cô chết tâm đi. Đầu kia tin nhắn Phương Khởi truyền liền trả lời, anh chuẩn bị cầu hôn như thế nào? Lúc Lý Duyên Tỷ nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, chúng tôi đều thích thiên nhiên núi rừng, tươi mát đơn giản, tôi chuẩn bị đến đó cầu hôn cô ấy, cho nên tôi thật lòng với cô ấy, sau này cô đừng liên hệ với tôi nữa. Phương Khởi truyền không trả lời, mãi đến hai ngày sau, cô ta nhắn tin đến. Em đang trong Nam Sơn, anh mau đến đây. Anh cầu hôn cô ấy, em cầu hôn anh, đến cùng ai thích anh nhất, anh sẽ hiểu rõ. Trong tin nhắn kèm theo tấm hình chụp ở Nam Sơn, cô ta sắp một đống nến thành hình trái tim, ánh nến lung linh phía sau là rừng cây nhìn thấy rõ. Chỉ là Phương Khởi truyền đợi đến hơn một giờ đêm cũng không thấy Lý Duyên Tỷ xuất hiện. Trên núi muỗi đặc biệt nhiều, nhất là mùa hè, cô ta rốt cục cũng không chịu đựng nổi, bơ phờ rời đi. Nến trên mặt đất còn chưa tắt hết, một ngọn lửa nhỏ đủ để bén lan ra cả đồng cỏ, đợi đến khi nhân viên quản lý rừng phát hiện ra cũng là hơn nửa tiếng sau. Do ban đêm, đường lại khó đi, nên công tác dập lửa chậm đi nhiều. Sự việc báo lên cảnh sát cùng ngày hôm ấy Phương Khởi truyền đem rất nhiều nến lên núi còn thuê người khác khuân hộ, sau khi điều tra liền bị cảnh sát bắt giữ.